Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi tôi quay lại sảnh người chơi, trở về căn phòng thuê của mình, tôi mới tiếp tục tiến vào cổ tháp. Quả nhiên, trong biển ý thức của tôi xuất hiện một tòa tháp cao đen kịt, thần bí bên trong chính là toàn bộ quỷ dị mà tôi đã gặp trong phó bản lần này. Nhưng dáng vẻ của bọn họ đều đã thay đổi, không còn bộ dạng dữ tợn, đáng sợ nữa. Mèo là những chú mèo đáng yêu, chó là những chú chó trung thành. Trẻ con ngây thơ, đáng yêu, thiếu niên cao giáo, mạnh mẽ, vịt bay lạc bầy thiếu nữ xinh đẹp, rạng rỡ. Chị Ninh, là chị đã thanh tẩy bọn em. Cảm ơn chỉ đến lúc này, tôi mới thực sự hiểu bản chất thực sự của nhiệm vụ. Cửu tầng quỷ tháp, tiêu diệt quỷ dị, chưa bao giờ là xóa bỏ chúng theo nghĩa vật lý, mà là xóa bỏ bóng ma trong lòng mỗi người. Cách chương.